Cường chế ngụy trang, chương 38, góc truyện audio.com. Khó được một ngày, trong phòng ngủ bốn người đều tại Lâm Tề đang ngủ, Lâm An đang đùa máy tính, Trịnh Văn Bân tại tính sổ thuận tiện sổ kiếm tìm Mộc Môn đọc sách. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Mộc Môn đã muốn miễn cưỡng có thể nghe hiểu lão sư lên lớp khi giảng nội dung. Cho nên nói Mộc Môn khác phương diện khả năng không được nhưng là học tập năng lực thật sự rất mạnh. Làm võ thay là như thế, đọc sách đồng dạng như thế. Không quá quan vô việc buôn bán cái gì, liền hoàn toàn không hiểu. Phòng ngủ môn phịch một tiếng bị người dùng chân đá mở. Ai là Trang Mộc Ngôn, cấp lão tử lăn ra đây. Một hoàng mao mang theo một đám tạp mao đứng ở phòng ngủ cửa, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mọi người. Ba người nhất tề phiết đầu nhìn khách không mời mà đến, Mộc Ngôn chọn mi, ngồi không nhúc nhích tiếp tục đọc sách. Dựa vào, không nói lời nào là đi, rốt cuộc ai là Trang Mộc Ngôn, hoàng mao tiếp tục gầm rú. Quá trên đường có nhân trải qua, nhìn thấy những người này ý đồ đến không tốt, đều tránh đi. Đại gia đều vẫn là sinh viên năm nhất, trốn tránh phiền toái so xem náo nhiệt quan trọng hơn. Mộc Ngôn nhíu nhíu mày đầu, đang muốn đứng lên giáo huấn hoàng mao, ngoạn máy tính Lâm An ngược lại là ba một tiếng, vỗ bàn đứng lên. Đó vương bát đàn tại xảo ta, chán sống sao, hoàng mao đánh giá Lâm An, ngươi là Trang Mộc Ngôn, ngữ khí tràn ngập hoài nghi, ta là Trang Mộc Ngôn. Mộc Ngôn đứng dậy, các ngươi là ai, tìm ta có việc, ngươi này tự gây tự mình làm sự tình gì chẳng lẽ còn muốn hỏi chúng ta. Tiểu tử ngươi đủ kiêu ngạo a, hoàng mao tìm được rồi chánh chủ, liền lớn tiếng ồn ào đứng lên. Ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, Mộc Ngôn đánh giá hoàng mao hòa tạp mao nhóm, các ngươi là ai phái tới tưởng làm sự, lão tử là ai phái tới quan ngươi đánh giám, vẫn là nói ngươi chính mình đắc tội nhân nhiều lắm, đoán không ra đến. Hoàng mao hừ hừ hai tiếng. Tử gay lão chân ghê tởm, câm miệng cho ta, một quyển thật dày thư từ trên trời giáng xuống, đánh vào hoàng mao trước mặt. Hoàng mao giơ chân, dựa vào ai hắn mụ chán sống, ta xem ngươi mới là chán sống. Lam Tề vẻ mặt tức giận theo trên giường ngồi xuống, cút cho ta đi ra ngoài, đừng đánh nhiễu ta ngủ. Tiểu tử ngươi tính hàng, hoàng mao vừa thấy, vẫn là vị thành niên, lúc này liền đầu đi lên. Mộc Ngôn cười lạnh, Lam Tề nhưng là thiếu gia tính tình. Phòng ngủ người, ngay cả Mộc Ngôn bản nhân ngẫu nhiên đều sẽ nhượng Lam Tề. Tiểu tử này quả thực là không biết sống chết, Mộc Ngôn không lên tiếng, muốn nhìn một chút Lam Tề xử lý như thế nào. Tuy rằng những người này là tới tìm chính mình phiền toái, nhưng là Mộc Ngôn một chút áy náy đều không có. Đương nhiên chuẩn bị chế giễu, Lam Tề oanh một tiếng, triệt để tạc, nhanh chóng xuống giường, đi đến Hoàng Mao bên người, liền rõ ràng lưu loát cho Hoàng Mao một quyền. Tiếp một quá vai xuất, Hoàng Mao triệt để ngã xuống đất. Lam Tề tức giận còn không có phát tiết đi ra, tiếp lại đối hoàng mao thừa dịp thắng truy kích chuyên môn hướng trên mặt đánh. Cái khác tạp mao nhóm nhìn Lam Tề một người liền mạnh như vậy, đều đánh lui chống lớn. Vốn đại gia chính là cùng hoàng mao lại đây tráng thanh thế cũng không nghĩ tới yếu làm một trận. Lam Tề đánh đủ, hét lớn một tiếng, đều cút cho ta đi ra ngoài, nếu lại làm cho ta nhìn thấy các ngươi, đừng trách ta gặp một lần đánh một lần. Còn không mau cút đi. Tạp mao nhóm dẫn thụ thương hoàng mao vội vàng bận rộn tiêu sái. Góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi, Mộc Ngôn đối Lam Tề nói. Lam Tề liếc mắt Mộc Ngôn, về sau đừng đem phiền toái đưa phòng ngủ đến. Biết những người đó là cái gì lai lịch sao? Mộc Ngôn cười nói, ta có lẽ có thể đoán được một chút. Lam Tề hừ một tiếng, hiển nhiên đối Mộc Ngôn trả lời không hài lòng. Lâm An vỗ tay vỗ tay. Lam Tề, ngươi cũng thật đi a, chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật phi chân nhân. Bội phục, bội phục, Lam Tề không để ý tới Lâm An mã thí, nhìn mắt vẫn không lên tiếng Trịnh Văn Bân, sau đó trên giường tiếp tục ngủ. Ngủ một hồi ngủ không được, Lam Tề nổi giận đùng đùng đứng lên, xúy môn đi ra ngoài. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều suy nghĩ quả nhiên là thiếu gia tính tình a. Mộc Ngôn xà cười lạnh đi ra, này hội hắn không sai biệt lắm, có thể tập trung mục tiêu. Có thể mắng chính mình tử gay cũng chính là quan Sam Sam cái kia nữ nhân. Cũng không biết quan Sam Sam từ nơi này tìm đến cái kia cực phẩm hoàng mao. Nghĩ đến hoàng mao đã nghĩ đến Tô Thần Quang, không biết gần nhất Tô Thần Quang thế nào. Nghĩ đến liền làm, lập tức cấp Tô Thần Quang đánh điện thoại. Tô Thần Quang gần nhất lại bắt đầu buổi tối đến quán ba ca hát. Gặp là Mộc Ngôn điện thoại, liền mời Mộc Ngôn có rảnh đến quán ba uống rượu, hắn mời khách. Đằng Mộc Ngôn treo điện thoại, Lâm An hòa Trịnh Văn Bân thế này mới hỏi Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi gần nhất là chọc người nào sao? Mộc Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không cần lo lắng cho ta, chỉ là phía trước nhận thức một người, phòng trừng gần nhất so sánh tịch mịch cho nên lại đã tìm tới cửa. Trịnh Văn Bân gặp Mộc Ngôn không chịu nói lời nói thật, trong lòng thở dài, trên mặt cũng không hiền. Nếu có cái gì cần lời nói, ngươi cứ việc nói. Yên tâm đi, nếu cần tìm các ngươi hỗ trợ ta khẳng định hội chủ động mở miệng. Mộc Ngôn vỗ vỗ Trịnh Văn Bân bả vai. Lâm An ôm Mộc Ngôn, uy thành thật công đạo, tiểu tử ngươi sẽ không là đoạt người khác bạn gái đi, bằng không kia tiểu tử làm gì như vậy nói ngươi. Mộc Ngôn vuốt cái mũi cười cười, ngươi như thế nào không nói ta đoạt người khác bạn trai. Lâm An cắt một tiếng, chê cười, này ngoạn ý cần thưởng sao. Nói xong, liền cười ha ha đứng lên, coi như chính mình nói cái gì đáng cười lời nói bình thường. Này phong ba mặt ngoài xem là tạm thời qua. Buổi tối Lam Tề hồi phòng ngủ, Mộc Ngôn đang chuẩn bị xuất môn, Lam Tề đột nhiên gọi lại Mộc Ngôn. Ngươi không cần lo lắng, kia tiểu tử nói lời nói sẽ không truyền ra đi. Mộc Ngôn sửng sốt một chút mới hiểu được Lam Tề nói là Hoàng Mao nói chính mình là gây sự tình. Vô luận như thế nào Mộc Ngôn đều thực cảm ơn Lam Tề. Cảm ơn, phiền toái ngươi. Lam Tề vẻ mặt thực không kiên nhẫn bộ dáng. Ngươi yên tâm, về sau cái kia Hoàng Mao không dám lại đến tìm ngươi phiền toái. Ta đã muốn giúp ngươi xử lý. Mộc Ngôn sờ sờ cái mũi của mình, này hiệu suất đủ cao a, chính mình còn tính toán lén lút xử lý, không nghĩ tới nhân gia đã sớm làm xong rồi. Mộc Ngôn cười nói, phiền toái ngươi. Lam Tề huy phất tay, như là yếu đuổi nhân đi giống nhau. Ngươi yếu đi ra ngoài vậy chạy nhanh đi ra ngoài đi, đừng đánh nhiễu ta ngủ là đến nơi. Nói xong, hiện lên giường tắc nhĩ tắc ngủ, Mộc Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ cười, sau đó xuất môn. Mộc Ngôn biết Quan Sam Sam là một cái phong tử, kẻ điên, bất quá không nghĩ tới điên đến điên khứ tựu như vậy cũ mấy chiêu. Quả nhiên trường xinh đẹp nữ nhân, chỉ số thông minh luôn là có chút vấn đề. Góc chuyện audio.com, tại giáo môn gặp được Trịnh Văn Bân lôi kéo Mộc Ngôn cùng đi ăn cơm chiều. Mộc Ngôn lại gọi điện thoại cấp Lâm An, nguyên bản còn muốn đánh cấp Lam Tề, cuối cùng ngẫm lại vẫn là tính. Khó được hai người thời gian, bị Lâm An này bóng đèn cấp phá hủy, Trịnh Văn Bân có nhất bụng khó chịu, nhưng là trên mặt lại còn muốn làm bộ như thật cao hứng bộ dáng. Đằng thượng đồ ăn thời điểm, Lâm An còn chưa tới, Mộc Ngôn liền hỏi hắn. Ngươi lần trước nói cái kia tạp chí xã thế nào đâu? A, Trịnh Văn Bân sừng sốt một lát phản ứng lại đây. Nga, người nói kia sự kiện A, ta gần nhất chú ý kia lão bản phòng chừng là đánh bạc vẫn là làm khác, tiền đều làm không có. Gần nhất phòng chừng là muốn cắt nhục mua tạp chí xã còn có danh nghĩa cái khác sự nghiệp. Người có ý tưởng sao? Mộc Ngôn hỏi hắn, Trịnh Văn Bân nở nụ cười hạ, có ý tưởng có năng lực như thế nào, này khối thịt mỡ muốn ăn nhân nhiều như vậy, mặc dù chúng ta có tiền cũng không nhất định có thể nuốt trôi. Hơn nữa cũng không có tiền, kia nếu ta cho ngươi tiền đi làm đâu? Cho rằng nhập cổ, Mộc Ngôn khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu, Trịnh Văn Bân thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra đến. Ngươi đừng làm ta sợ à, Mộc Ngôn, lời này một chút cũng không buồn cười. Ta nói thật sự, ta trên tay có điểm tiền, ta không biết nên làm cái gì mới tốt. Ta cảm thấy ngươi là có bản lĩnh, nói không chừng ta đem tiền đầu tư đến ngươi nói hạng mục thật đúng là có thể kiếm tiền. Ngươi chỉ cần đừng khanh ta là được, Mộc Ngôn nhận chân nói. Trịnh Văn Bân nhìn Mộc Ngôn. Ngươi nói là thật sự, đúng vậy, việc này ta nghĩ một đoạn thời gian, cảm thấy là muốn làm điểm sự tình gì mới tốt, tổng không thể miệng ăn núi lở. Trịnh Văn Bân liếm liếm khô sáp môi, ngươi biết rõ Dương Tiên Sinh là làm cái gì đi. Mộc Ngôn nhíu mày, nghĩ đến đã muốn xuất viện Dương Thâm còn mỗi ngày gọi điện thoại đến gọi hắn đi bồi hắn, còn có điểm không kiên nhẫn. Rất được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn không phải là một cái người làm ăn sao? Cái gì tên là không phải là một cái người làm ăn à, ngươi có biết hay không, ngươi muốn tiền sinh tiền, chỉ cần đem tiền đầu đến Dương Tiên Sinh trong tay hạng mục 100% ổn kiếm không bồi. Lấy ngươi hòa Dương Tiên Sinh quan hệ, mặc dù của ngươi tiền thiếu điểm, Dương Tiên Sinh cũng khẳng định nguyện ý dẫn ngươi một phen. Ngươi đầu tư cho ta, vạn nhất đánh thủy phiêu ta cũng không tiền trả lại cho ngươi. Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, nói. Ngươi nói vấn đề ta nghĩ quá, bất quá ta xem hảo ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể đi. Trịnh Văn Bân bị một câu ngươi có thể đi kích thích đắc nhiệt huyết xung đầu, thiếu chút nữa liền xung Mộc Ngôn thổ lộ. Cuối cùng rốt cục dừng chính mình cảm xúc, Mộc Ngôn, ngươi nếu tin tưởng ta, ta liền nhất định sẽ không cô phụ của ngươi kỳ vọng. Sau đó ngượng ngùng hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền a, ngươi yếu bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, Mộc Ngôn tính hạ vài cái tài khoản tiền, nói, không sai biệt lắm 1.000 đến vạn, chỉ có như vậy một chút. Nếu còn kém lời nói, ta sẽ không biện pháp. Trịnh Văn Bân thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Ngươi như thế nào liền như vậy nói cho ta biết? Ngươi sẽ không sợ ta tư nuốt của ngươi tiền, ngươi như thế nào liền đối ta không một chút phòng bị tâm, ngươi như thế nào liền như vậy tín nhiệm ta. Chấm, ngươi không dám tư nuốt, góc chuyện audio chấm cơm, lấy làm của riêng, trừ phi ngươi không muốn mệnh, Mộc Ngôn cười nói, Trịnh Văn Bân lau đem mồ hôi trên trán. Mộc Ngôn, ngươi rất dọa người, ngươi biết không? Không được, việc này ta phải hào hào kế hoạch, yếu bảo đảm vạn vô nhất thất, mỗi phân tiền đều phải dùng cẩn thận. Các ngươi đang nói cái gì à, cái gì có tiền hay không? Lâm An đi vào bao phòng, dựa vào các ngươi hai cái ngược lại là sẽ tìm địa phương. Mộc Ngôn còn không có muốn như thế nào hòa Lâm An nói, Trịnh Văn Bân liền cấp Mộc Ngôn nháy mắt nhượng Mộc Ngôn tạm thời cái gì đều đừng nói. Có cái gì nói đại gia lén lút đang nói. Vì thế Mộc Ngôn không lên tiếng, khiến cho Trịnh Văn Bân tiếp đón Lâm An, đem đề tài cấp rời đi. Một bữa cơm ăn gần 2 cái giờ mới tan, Lâm An uống rượu, Mộc Ngôn hòa Trịnh Văn Bân cùng nhau giúp đỡ hắn trở về phòng ngủ. Lam Tề không biết đi nơi nào, trong phòng ngủ không gặp đến người. Đem Lâm An phóng tới trên giường sau, Trịnh Văn Bân thở hổn hển khẩu khí, sau đó đối Mộc Ngôn nói. Ta phía trước không để ngươi nói đầu tư sự tình, ngươi sẽ không trách ta lòng dạ hẹp hòi đi. Sẽ không, việc buôn bán nha, liền cùng chiến tranh giống nhau, luôn là yếu nhiều tâm nhãn mới được. Ngươi nói đúng vậy, Trịnh Văn Bân uống một ngụm nước, sau đó nhỏ giọng đối Mộc Ngôn nói. Ngươi biết rõ Lâm An hắn ra là cái gì bối cảnh sao? Là hỗn hắc, nếu chúng ta chân làm nổi lên sinh ý, liền tuyệt đối không thể nhượng Lâm An tham gia tiến vào. Ngươi muốn biết hiện tại rất nhiều xã hội đen, chính là thông qua các loại công ty đến tẩy tiền đen. Vạn nhất bởi vì Lâm An duyên cớ, nhà bọn họ nhân trành thượng chúng ta công ty, dùng chúng ta công ty đến tẩy tiền đen, đến lúc đó chúng ta là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Cho nên chúng ta kết phường việc buôn bán sự tình tuyệt đối không thể làm Lâm An tham cổ, bất quá Lam Tề ngược lại là có thể. Nhà bọn họ dù sao cũng là quan lại thế gia, chúng ta liền cần như vậy bối cảnh. Mộc Ngôn dương mắt nhìn mắt ngủ đắc chính từ Lâm An, nói. Ngươi xem rồi bạn đi, ta không tham dự. Việc này ta không hiểu, ngươi không hiểu vậy học, ngươi ra tiền, ngươi chính là đại cổ đông, ta có trách nhiệm hòa nghĩa vụ đem chuyện này tình nói cho ngươi. Về sau ngươi mặc kệ kinh doanh, nhưng là công ty sự tình nên biết đến hay là muốn hiểu biết, tài vụ phương diện tốt nhất cũng là từ ngươi phái người đến quản lý. Trịnh Văn Bân thực nghiêm túc nói, Mộc Ngôn sờ sờ cái trán, việc này rồi nói sau, ta đêm nay không ở phòng ngủ trụ, ta muốn hồi ta cô ra một chuyến. Đã trễ thế này ngươi còn muốn trở về. Nếu không ta đưa ngươi, không cần ta có lái xe lại đây, ta cô ra xe. Trịnh Văn Bân vẫn là kiên trì đem Mộc Ngôn đưa đến dưới lầu, nhìn Mộc Ngôn rời đi, mãi cho đến nhìn không thấy bóng người, thế này mới trở lại phòng ngủ. Mộc Ngôn khu xe trực tiếp đến Dương Thâm trụ nhà ở lâu, vào cửa không thấy được Dương Thâm. Thư phòng lộ ra điểm ánh sáng, Mộc Ngôn tại cửa thư phòng nghe một lát, Dương Thâm đang ở đánh quốc tế đường dài, nói cái gì quỹ vấn đề. Mộc Ngôn nghe xong vài câu sẽ không hứng thú. Chính mình đi trước tắm rửa, đổi đồ ngủ sau liền trên giường ngủ. Dương Thâm xong xuôi công sự, lười biếng duỗi eo. Phần eo đã muốn hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật lúc trước Mộc Ngôn đá kia một cước cũng không có tạo thành rất lớn thương tổn, nằm 2 ngày, lau điểm rượu thuốc sẽ không vấn đề. Dương Thâm giảo hoạt cười, bất quá như vậy rất thú vị à, góc chuyện audio.com. Khó như vậy cơ hội như thế nào có thể bỏ qua, lấy Dương Thâm bản tính tự nhiên yếu đại lợi dụng đứng lên. Cho nên đáng thương bị lừa gạt Mộc Ngôn sẽ vì Dương Thâm làm trâu làm ngựa chỉ là rất không hợp cách. Dương Thâm vào phòng ngủ, nhìn đến tại trên giường ngủ Mộc Ngôn, liền lộ ra một đắc ý tươi cười đi ra. Nhìn xem, đây là thói quen lực lượng, phía trước bính một chút đều phải sống phải chết, nay nằm trên một cái giường ngủ cũng không có vấn đề gì. Dương Thâm dùng chân đá Mộc Ngôn mở to mắt hỏi hắn. Làm gì, ta muốn tiểu tiểu, dựa vào yếu tiểu tiểu sẽ không chính mình đi à, Mộc Ngôn đứng lên, nói. Dương thúc thúc ngươi thương là eo, không phải thủ lại càng không là ngươi tiểu kê kê. Thỉnh tự tiện, ngươi giúp đỡ ta đi. Dương Thâm ngữ khí hòa ánh mắt tất cả đều là lên án Mộc Ngôn này người gây ra họa không phụ trách nhiệm. Mộc Ngôn đối chính mình nói ta nhẫn, đứng dậy giúp đỡ Dương Thâm đến toilet tiểu tiểu, bang Dương Thâm kéo ra khóa kéo, Mộc Ngôn sẽ không động. Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn, chạy nhanh ta thực cấp, Dương thúc thúc chính ngươi có tay. Ta đều nói ta không có phương tiện, vẫn là nói ngươi liên điểm ấy sự tình cũng không hỗ trợ. Mộc Ngôn thật sự tưởng một cước đạp phiên Dương Thâm, nhượng hắn tái đến bệnh viện ở đây 10 ngày nửa tháng. Dương Thâm phát giác Mộc Ngôn tức giận, đầu nhất ngưỡng, nói. Bảo bối, ngươi tưởng mưu sát chồng sao? Không phải là cho ngươi giúp ta tiểu tiểu, ngươi về phần sao? Mộc Ngôn nghiến răng nghiến lợi, Đương nhiên về phần, bất quá Mộc Ngôn cuối cùng vẫn là thân thủ theo Dương Thâm quần lót lý đưa hắn tiểu kê kê cấp đào đi ra, dùng ngón giữa hòa ngón trỏ mang theo ác thanh ác khí nói. Dương thúc thúc ngươi nhanh lên, vẫn là nói ngươi thật là lão niên nhân. Lão tử có phải hay không lão niên nhân, chúng ta làm nhất pháo ngươi chẳng phải sẽ biết. Mộc Ngôn khóe miệng nhất xả, nói. Ngươi không ngại lại bị ta đạp phiên lời nói, vậy đến đây đi. Mộc Ngôn, ngươi rất bạo lực như vậy không tốt. Dương Thâm lời nói thấm thía nói, một tiểu hài tử như thế nào có thể như vậy bạo lực. Này về sau tính phúc sinh hoạt yếu làm sao được, tổng không thể lần nào đến đều toàn vũ hành đi. Cảm ơn Dương thúc thúc quan tâm, sau đó uy hiếp Dương Thâm, ngươi rốt cuộc tiểu không tiểu. Dương Thâm tiểu kê kê tại Mộc Ngôn hung ác ánh mắt nhìn gần thế nhưng ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế, còn càng ngày càng rõ ràng. Này nơi nào là muốn tiểu tiểu, này rõ ràng chính là loạn. Mộc Ngôn hừ một tiếng, tại Dương Thâm kêu to không chuẩn đồng thời, Mộc Ngôn hung hăng một kẹp. Dương Thâm kêu thảm, Mộc Ngôn vỗ vỗ tay rời đi. Đằng Dương Thâm rốt cục đi ra toilet thời điểm, Mộc Ngôn thần sắc đã muốn khôi phục bình tĩnh. Mắt lạnh nhìn mắt Dương Thâm, nói. Dương thúc thúc tiểu xong rồi sao? Mộc Ngôn, ngươi quá độc ác, chạy nhanh cho ta kêu thầy thuốc lại đây, ta khẳng định bị thương. Tất cả đều là ngươi làm hại. Ngươi đầu tiên là bị thương của ta eo, sau đó bị thương của ta huynh đệ, tương lai ta quá không được tính phúc sinh hoạt cũng tất cả đều là vì ngươi. Ngươi yếu theo giúp ta cả đời tài năng hoàn lại của ngươi trái. Dương Thâm huyết lệ lên án, thuận tiện đưa ra yêu cầu. Mộc Ngôn cắt một tiếng. Dương thúc thúc, đừng giả mù sa mưa. Tốt lắm thì tốt rồi nha, còn giả bộ cái gì? Ngươi cho là ngươi là ảnh đế à, nói xong liền tại Dương Thâm phần eo hung hăng khác. Khóc chuyện audio.com. Dương Thâm đau đến đổ hấp một ngụm lãnh khí, tiểu tử này xuống tay rất hắn mẹ nặng. Này mệt chính mình là bách luyện tinh cương, nếu thay đổi người bình thường, phòng chừng không hai ngày đã bị Mộc Ngôn này hắc tâm địa cấp tra tấn chết. Dương Thâm mạnh mẽ phát quá khứ, đặt ở Mộc Ngôn trên người. Hắc hắc tiểu tử, đại gia hôn hôn. Nói xong thì đi đổ Mộc Ngôn môi. Mộc Ngôn nhấc chân đã nghĩ hướng Dương Thâm hạ bộ đá vào, bất quá nghĩ đến kia nhiều tai nạn tiểu kê kê, vì thế rời đi mục tiêu. Đáng tiếc như vậy nhất do dự, đã bị Dương Thâm chiếm thượng phong. Dương Thâm là một cái người trưởng thành, tuy nói không Mộc Ngôn cái kia bản sự, nhưng là cũng là thường niên rèn luyện. Thân thể tố chất so Mộc Ngôn hảo, không giống Mộc Ngôn nhiều tai nạn, hơn nữa Mộc Ngôn vốn sinh ra đã kém cỏi. Bởi vậy Dương Thâm tự nhiên tại khí lực chiếm thượng phong áp chế Mộc Ngôn phiên không được thân. Dương Thâm đắc ý cười rộ lên, bảo bối, đến, đêm nay chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ngăn chặn Mộc Ngôn môi, dùng ra chính mình tối tinh xảo hôn kỹ, bắt đầu khiêu khích Mộc Ngôn. Cảm giác được Mộc Ngôn thân thể bắt đầu có điểm thả lỏng khi, Dương Thâm liền đằng ra một bàn tay, bắt đầu tại Mộc Ngôn trên người đốt lửa. Trải qua vài lần hữu hạn tiếp xúc, lão đạo Dương Thâm đã sớm thăm dò Mộc Ngôn mẫn cảm điểm. Đây là vẫn là sổ Mộc Ngôn căn bản không thể so sánh với. Kỳ thật nam nhân dục vọng đến thật sự rất nhanh, không quan hệ cảm tình. Chỉ là cảm quan thượng hưởng thụ có thể để người trầm mê trong đó. Mộc Ngôn bị Dương Thâm khiêu khích đắc động tình, nhịn không được phối hợp Dương Thâm động tác vặn vẹo đứng lên. Bắt lấy Dương Thâm đốt lửa tay, phóng đổ chính mình đứng thẳng bộ vị, nâng lên eo, đỉnh Dương Thâm bụng, động tình nói. Chạy nhanh giúp ta giải quyết, trước kêu một tiếng lão công tới nghe một chút, Dương Thâm cách quần khiêu khích Mộc Ngôn đứng thẳng, Mộc Ngôn dục hỏa khó nhịn, đáng tiếc Dương Thâm cũng không cho hắn thống khoái. Luôn là nhân cơ hội đưa ra các loại yêu cầu, Mộc Ngôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thâm, ánh mắt rất là hung ác. Nhưng là dạng này tại Dương Thâm xem ra cũng là 10 phần dụ hoặc kia tiểu nhãn thần không một tí khí thế, ngược lại để lộ ra một chút nhu nhược để người tưởng hung hăng khi dễ. Dương Thâm tại Mộc Ngôn ánh mắt hôn môi, trên tay công phu cũng không thả lỏng, các loại góc độ khiêu khích Mộc Ngôn cảm quan. Nhượng Mộc Ngôn được đến hưởng thụ đồng thời lại không thể thống khoái. Bảo bối, bảo ta cái gì? Đã quên lời nói, ta không ngại sẽ dạy giáo ngươi. Dứt lời, hơi chút dùng điểm lực đạo khác Mộc Ngôn tiểu huynh đệ một chút. Mộc Ngôn thân thể đi theo nhẹ nhàng run lên, đau cũng khoái hoạt cảm giác không thể không nói có để người trầm mê trong đó ma lực. Dương Thâm nhìn chính mình bảo bối tại chính mình dưới thân động tình, liền cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Mộc Ngôn cũng chỉ sẽ ở lúc này thu hồi hắn sắc bén nanh vuốt. Dương Thâm nở nụ cười, thật muốn đem Mộc Ngôn nanh vuốt cấp rút. Bất quá không có nanh vuốt Mộc Ngôn cũng không phải hắn thích Mộc Ngôn. Dương Thâm ác ý đùa Mộc Ngôn, tại Mộc Ngôn bên tai thổi nhiệt khí. Bảo bối, bảo ta, không gọi lão tử sẽ không cho ngươi bắn ra đến. Mộc Ngôn trừng mắt Dương Thâm, ngươi cấp lão tử chờ ta thu thập ngươi. Mộc Ngôn Khúc khởi chân muốn đứng dậy, lại bị Dương Thâm cấp ngăn chặn. Góc chuyện audio.com, trên tay cũng không đình khiêu khích Mộc Ngôn bị khiêu khích đến mức cả người kích động, mỗi một lỗ chân lông đều mở ra. Thật sự là vô lực phản kháng Dương Thâm, Dương Thâm gặp Mộc Ngôn từ cũng không chịu mở miệng, tạm thời cũng không miễn cưỡng. Về sau tóm lại là có cơ hội, kéo xuống chính mình quần, lấy ra tiểu huynh đệ, hòa Mộc Ngôn tiểu huynh đệ cùng nhau. Hai căn ngoạn ý ghé vào cùng nhau bị triệt cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Dương Thâm hòa Mộc Ngôn đều ngao ngao ân kêu lên, hai nam nhân dùng tối nguyên thủy phương thức tối bạn hữu phương thức đến phát tiết lẫn nhau dục vọng, được đến cảm quan khoái cảm. Đợi cho hai người nhất tề bắn ra đến thời điểm, Dương Thâm rõ ràng ghé vào Mộc Ngôn trên người. Tuy rằng chỉ là triệt triệt nhưng là làm cho người ta khoái cảm giống như ngày xưa tiến nhập thân thể bình thường. Thật sự là bất khả tư nghị, đây là Dương Thâm cảm giác. Hắn suy nghĩ, nếu là có thể tiến vào Mộc Ngôn trong thân thể kia lại chính là sao tuyệt vời thư vị. Dương Thâm hòa Mộc Ngôn hôn môi, hôn tình thâm ý trưởng, sầu triền miên. Cuối cùng Mộc Ngôn tỉnh táo lại, hung hăng cho Dương Thâm một cước, rốt cục kết thúc này đòi mạng hôn. Mộc Ngôn thở hổn hển, tay đặt ở ngực nơi này khiêu nhanh điểm. Nhìn mắt Dương Thâm, kỹ thuật hảo quá phận điểm, thiếu chút nữa chính mình vừa muốn ý loạn tình mê. Dương Thâm kề bên Mộc Ngôn nằm xuống đến, về phần bị Mộc Ngôn chân đá sự tình cũng không phải lần đầu tiên, thật sự là không có gì hay so đo. Hơn nữa có một chút muốn nói là, Dương Thâm thân thể tố chất là thật hảo, phía trước còn tại đọc sách thời điểm, hàng năm ngày nghỉ đều sẽ bị trong nhà trưởng bối ném tới quân doanh nhận huấn luyện, cho nên Dương Thâm thật là da dày thịt béo, kinh đánh nại ma. Mộc Ngôn bạo lực thủ đoạn dùng tại Dương Thâm trên người chân chính hảo. Hai người quần áo đều là niêm dịch, bất quá cũng chưa tâm tư đứng dậy đi thanh lý. Mộc Ngôn còn tại hồi vị phía trước khoái cảm kia một cái chớp mắt, cảm giác giống như linh hồn xuất khiếu bình thường. Bình sinh mấy lần đầu tiên đều dùng ở tại Dương Thâm trên người, Mộc Ngôn chép miệng, có điểm khó chịu. Dương Thâm chính là lưu manh a, chính mình thế nhưng hòa lưu manh xen lẫn trong cùng nhau, thật sự là sa đọa. Con người của ta hình mát xa bổng thế nào? Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, tranh công bình thường hỏi. Mộc Ngôn nghiêng đầu nhìn Dương Thâm, nhíu hạ mày, nói. Cũng không tệ lắm, sau đó trong lòng suy nghĩ, thật sự muốn đem Dương Thâm cho rằng mát xa bổng đến dùng sao? Mộc Ngôn ghét bỏ nhìn mắt Dương Thâm. Dương Thâm chịu không nổi cái kia ánh mắt ghét bỏ, thế nhưng bị ghét bỏ. Dựa vào chính mình có chỗ nào là để người ghét bỏ. Mộc Ngôn, ngươi gì chứ ghét bỏ ta? Chấm, ta không nên ghét bỏ ngươi sao? Mộc Ngôn nói đương nhiên. Dương Thâm bị kích thích đến. Ta có tài có mạo, có tiền có thế, ta thân thể hảo, kỹ thuật hảo, săn sóc hảo phóng, ta có địa phương nào cho ngươi ghét bỏ. Ngươi tuổi lớn điểm, làm nhiều người điểm, ác độc một chút, giả dối một chút, tóm lại ngươi địa phương nào đều để người ghét bỏ. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình nói lời nói đã muốn thực hàm xúc. Dương Thâm nộ thế nhưng nói chính mình toàn thân đều bị người ghét bỏ. Xoay người ngăn chặn Mộc Ngôn, có một chút ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ghét bỏ, tại trên giường ngươi khẳng định sẽ không ghét bỏ ta. Góc chuyện audio.com, Mộc Ngôn vẻ mặt sáng tỏ nhìn Dương Thâm, coi như đang nói ta đã biết ngươi sẽ đến như vậy một câu. Trên giường công phu, ta lại không kiến thức quá, dù sao suy nghiêu, nổ, lại không cần nộp thuế. Dương Thâm tà ác cười rộ lên, kia nếu không hiện tại ta khiến cho ngươi kiến thức một cái. Miễn, Dương thúc thúc thầy thuốc nói ngươi eo tốt sinh dưỡng, gần một tháng tốt nhất không cần có chuyện phòng the. Bất quá ngươi nếu thật sự cơ khát khó nhịn lời nói, ta nhượng bảo tiêu giáp cho ngươi chọn cá nhân lại đây. Dương Thâm buồn bực thật muốn bóp chết Mộc Ngôn này tiểu vương bát đản. Thực không nghĩ theo ta trên giường. Mộc Ngôn lắc đầu, hắn là thực không nghĩ, không phải sợ hãi, không phải nói thêm nữa, không phải lạt mềm buộc chặt. Hòa nữ nhân nam nhân không quan hệ, có quan hệ là Mộc Ngôn cảm thấy trên giường là kiện để người sa đọa sự tình, cũng là kiện để người ghê tởm sự tình. Đối, ghê tởm, trong đầu đột nhiên toát ra một mơ hồ hình ảnh đến, một thô giáp nam nhân đặt ở một đoàn tuyết trắng nhục mặt trên, hung hăng kích thích. Nữ nhân gắt gao nhắm miệng, không phát ra một tiếng tiếng vang, hai tay gắt gao bắt lấy mép giường, ánh mắt trống rỗng mà mê mang nhìn chằm chằm tiền phương. Đương nhìn đến tránh ở ngoài cửa mặt nhìn lén tiểu Mộc Ngôn khi, nữ nhân đột nhiên kịch liệt phản kháng đứng lên. Nam nhân hung hăng cho nữ nhân hai bàn tay, nữ nhân khóe miệng bị đánh ra huyết. Nữ nhân khẩn cầu nhìn như trước tại nhìn lén Mộc Ngôn, từ mệnh lắc đầu, không tiếng động khóc. Tiểu Mộc Ngôn không rõ vì cái gì, nhìn đến nữ nhân như vậy biểu tình, hắn liền nhìn không được. Đột nhiên vọt vào trong phòng, hung hăng đánh nam nhân, miệng còn tại kêu cái gì. Nam nhân hồi đầu cho tiểu Mộc Ngôn một bạt tai, nhắc tới hắn áo liền hắn ném tới ngoài cửa. Đóng cửa lại tiếp tục tại nữ nhân bụng thượng kích thích. Khách chương.